Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tập kích. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, thống khổ là một loại ban ân. Nó có thể khiến ngươi cảm nhận được chính mình, tồn tại. Xác nhận mình còn sống. Khói đen bao phủ, từng cái điều tra thành viên trong tai. Đều tựa hồ nghe đến bén nhọn nghệ ngữ, tại giống như tán thưởng, giống như cầu nguyện trong câu nói, từng cái một điều tra thành viên đều hãm vào ảo giác bao phủ. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước nuốt chấn định tinh thần các loại dược vật, cũng không có đưa đến mảy may hiệu quả. Này, nơi này là, một người điều tra thành viên mở mắt ra. Phát hiện mình chính bản thân vị trí một gian trong nhà tù. Bốn phía, một đám ăn mặc hắc y dị giáo đồ, cầm trong tay bàn ủi, tiểu đao, roi đều hình cụ, đã xông tới. Đây là ảo giác. Hắn không ngừng tiến hành tự mình ám chỉ, nhưng vô dụng, đỏ đậm bàn ủi rơi vào trên người, lập tức hiện ra một cỗ thịt nướng mùi cháy khét. A. Kêu thảm đầy thê lương thanh âm, nhất thời tại tù thất ở trong vang lên, điều tra thành viên vô cùng thống khổ, lại vô pháp thoát ly luyện ngục. Kế tiếp, còn có dịch cốt, tước thịt, khoét nhãn, đứt chân, các loại khốc liệt hình phạt, nhất nhất trình diễn, hiện thực trong thế giới, điều tra thành viên đã sớm bất tỉnh đi, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên co rút. Chứng minh hắn còn sống. Đối với cái này loại đồng liêu, Phương Tiên coi như hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, chỉ là kịch liệt thống khổ, đều có khả năng chí tử. Chân chính siêu tự nhiên lực lượng sinh vật, khoa học kỹ thuật vũ khí không có hiệu quả. Quá cường đại, từ thủ mật người bên trong tổng bộ, mấy cái người chủ sự trốn thoát, nhìn qua không ngừng tàn sát bừa bãi. Chiết dực chi điều. Thống khổ địa khom người xuống. Dù cho chỉ là nhìn thẳng đối phương, bọn họ cũng cảm nhận được truyền tới đáng sợ, thống khổ. Đối với chiết dực chi điều mà nói, thống là chất dinh dưỡng, cũng là vũ khí. Xuất hiện, kê chiên. Thời điểm này, Phương Tiên cũng phát hiện một cái lão giả tóc hoa râm. Hắn lưng thẳng tắp, dù cho sắc mặt dữ tợn, cũng dũng cảm địa cùng chiết dực chi điểu đối mặt, giận dữ hét, dùng bí mật phù, kê chiên tiên phong ném ra một chương hoàng sắc phù lục, hoàng hôn kim sắc quang mang, chiếu rọi tất cả sân bãi, hoàng hôn chi vương, dù cho vẻn vẹn chỉ là đối phương một tia quang huy chi hình chiếu, liền làm tràng địa thượng khói đen nhanh chóng thay đổi mỏng. Những ngã xuống đất đó dãy rủa điều tra thành viên cũng tựa hồ dễ chịu không ít. Hành động, tiếp nhị liên ba điều tra thành viên sử dụng bí mật phù. Đối với chiết dực chi điều tiến hành áp chế, ngăn cách chiến trường, thủ mật người phân bộ cảnh sát chung quanh, bỗng nhiên trở nên có chút hư ảo, phảng phất rơi vào một cái khác không hiểu không gian. Này là vì ngăn cách siêu tự nhiên sinh vật tràn lan ô nhiễm. Cũng là vì bảo thủ bí mật, bằng không một cái cổ quái đại điều tập kích nhân loại kiến trúc, nhất định sẽ trở thành buổi sáng ngày mai tin tức. Tình huống khẩn cấp, dựa theo đặc thù hiệp nghị, chỉ cần ba vị người chủ sự đồng ý, đều có thể vận dụng vị danh chi thương. Một người người chủ sự nhanh chóng hô, có thể đồng ý. Kê chiên cùng một người khác người chủ sự vội vàng gật đầu. Bắt đầu nói chuyện người chủ sự, cũng là một vị tinh anh điều tra thành viên. Thấy thế lập tức cởi bỏ chính mình lưng mang hắc sắc cái hộp. Mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Kê chiên chỉ nhìn nó nhất nhãn, cũng cảm giác đầu có chút mê muội, bởi vì hắn vô pháp nhận thức kiện vật phẩm này. Hắn vô pháp miêu tả kiện vật phẩm này đặc thù, hình dạng, tựa hồ chính là một kiện không thể diễn tả chi vật. Đây là đối diện vị kia tinh anh điều tra thành viên xuất ngũ lúc trước một lần cuối cùng trong mạo hiểm có được chiến lợi phẩm. Tựa hồ chỉ có vị này phân bộ tinh anh điều tra thành viên. Tài năng minh bạch nó là một cây thương giới, có thể tiến hành thao tác. Những người khác đều chỉ có thể nhìn. Bọn họ không rõ vì cái gì tinh anh điều tra thành viên hội đem này một đoàn vật phẩm xưng là súng ống. Bọn họ thậm chí ngay cả cụ thể nhan sắc đều nói không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Vị kia tinh anh điều tra thành viên đối với không thể diễn tả chi vật là một trận hoa mắt thao tác. Giữa không trung, chiết dực chi điểu tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Nó chấn động cánh, bỏ qua rồi một đoàn lại một đoàn hoàng hôn hào quang, mãnh liệt đáp xuống mục tiêu trực chỉ này một mảnh khu vực. Hào, tinh anh điều tra thành viên thủ trưởng không có mảy may run rẩy, thể hiện ra bình tĩnh cường đại tâm lý tố chất, bỗng nhiên đem vị danh chi thương giơ lên cao cao. Kê Chiên bỗng nhiên thấy được một đoàn ánh sáng từ kia đoàn không thể diễn tả chi vật thượng phóng ra xuất ra. Thẳng đến lúc này, hắn mới rốt cục khẳng định kia đích thực là một cây thương giới. Tuy khẳng định không phù hợp nhân loại nhận thức cùng quan điểm, nhưng đích thực là một loại có thể phóng ra nguy hiểm năng lượng máy móc. Phốp, chiết dực chi điểu lồng ngực bộ vị hiện ra một cái động lớn, dơ bẩn lân phiến từng tấc một vỡ vụn, đen kịt nồng đậm, giống như dầu mỏ đồng dạng chất lỏng rơi trên mặt đất, lập tức hình thành ăn mòn. Thành công, Kê Chiên hung hăng nắm chặt lại nắm tay, nhưng sau một khắc, hắn liền sắc mặt cuồng biến, thấy được chiết dực chi điểu rơi xuống phương hướng. Nùng, mủ đen nhánh dịch ăn mòn mặt đất, nhanh chóng lan tràn, từ bên trong bay ra một cái loại nhỏ chiết dực chi điểu ảnh tử. Thống khổ chi chim sẽ không hủy diệt, chỉ sợ tại trong thống khổ trọng sinh. Phốp, hắc sắc chim nhỏ vượt qua vận tốc âm thanh, chui vào Kê Chiên lồng ngực. Kê Chiên bờ môi ngọ nguậy, bụng lấy trái tim của mình, muốn nói chút cái gì, nhưng không còn kịp rồi. Ba, sau một khắc, hắn thân thể chia năm xẻ bảy ra, từ giữa dòng xuất chất lỏng đen nhánh, tinh thần của hắn, linh hồn của hắn đã bị triệt để ô nhiễm. Đây là phương tiên làm ra dự phòng thủ đoạn, dù cho thủ mật người tổ chức có năng lực đưa hắn phục sinh, lấy được cũng chỉ là một đầu quái vật trên tinh thần quái vật. Vù vù, gió nhẹ quét, khói đen tản ra. Lúc trước chiết dực chi điểu cùng đen dịch bỗng nhiên biến mất. Phân bộ bên ngoài, Phương Tiên gật gật đầu, dùng bí mật chìa khóa mở ra góc độ chi môn, trở lại giám thị điểm. Trận này tập kích mới đi qua mấy phút đồng hồ mà thôi. Hắn nhìn nhãn xung quanh, thản nhiên mà từ trong bóng dâm đi ra, giặt sạch ra tay, trở lại xe con. Ngươi, Lạc Phu nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày, gần nhất ăn xấu bụng sao? Có muốn hay không ta cho ngươi đề cử một vị bác sĩ? Không, không cần. Phương Tiên đầu đầy hắc tuyến, thay Lạc Phu vị trí, ta có dự cảm. Mục tiêu đêm nay nhất định sẽ nhịn không được, liên lạc hắn đồng lõa. Lạc Phu tự nhủ nói, thời đại này mặc dù có ô tô các loại, nhưng điện thoại di động còn không có phát minh. Nghĩ muốn gọi điện thoại chỉ có thể đi buồng điện thoại hoặc là điện thoại công cộng. Ngoại trừ siêu tự nhiên lực lượng ra, Phương Tiên không nghĩ được cái gì tức thời thông tin thủ đoạn. Mà thủ mật người hết lần này tới lần khác đối với siêu tự nhiên lực lượng là tiết chế mà cẩn thận. Thái độ, Lạc Phu muốn nhận được tin tức, sợ là muốn tới chủ động liên lạc phân bộ. Trừ đó ra, hắn còn là ta hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng nhân. Trung quy, không có ai biết ta nắm giữ môn chi ấn ký. Phương Tiên ở trong tâm đem kế hoạch qua một lần. Lần này, hắn ngoại trừ tiêu diệt một cái tai họa ngầm ra, còn có chính là thử một chút thủ mật người nước. Quả nhiên rất sâu, điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình dừng lại ở điều tra thành viên bên trong quần thể. là một cái lựa chọn chính xác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.